dụng toàn lực. Ngược lại đáng tiếc, Tiêu Động Trần trong lòng lẩm bẩm một tiếng, hắn nguyên vốn còn muốn ra tay toàn lực một lần, hoạt động một chút gân cốt, nhưng bây giờ Hoàng Huân lại không hề sử dụng toàn lực. Dưới tình huống này nếu như hắn ra tay toàn lực lời nói, sợ rằng sẽ trực tiếp đem Hoàng Huân đánh chết, bất quá, đáng tiếc thuộc về đáng tiếc, nhưng mắt thấy Hoàng Huân đã vọt tới phụ cận, Tiêu Động Trần cũng hay lại là lựa chọn ra tay, hắn xuất thủ nhìn vô cùng đơn giản, cùng trước đối phó Lưu Phong thời điểm như thế, chỉ là vô cùng bình tĩnh đánh ra một quyền mà thôi. Hơn nữa một quyền này từ bên ngoài xem ra cũng không có uy lực gì to lớn dáng vẻ. Phảng phất nhưng mà tùy ý đấm ra một quyền mà thôi. Nhưng trên thực tế sở dĩ sẽ tạo thành loại tình huống này, cũng chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần đối với năng lượng khống chế đã đạt tới đỉnh cao. Lô hỏa lập thuần thanh tầng thứ mà thôi, nhìn bề ngoài không có uy lực gì, nhưng trên thực tế uy lực lại là phi thường kinh khủng. Một khi bùng nổ lời nói, đủ để làm cho tất cả mọi người rung động, tỉ như trước Lưu Phong, tuyệt đối có thể một quyền đánh giết. Bên kia, theo Tiêu Động Trần một quyền này đánh ra, Hoàng Huân chân mày cũng nhíu lại, hắn cuối cùng không phải là Lưu Phong như vậy phổ thông thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ. Không chỉ có thể thực lực bây giờ thượng, ở trong lòng cũng là giống như vậy, đối với Tiêu Động Trần một quyền này, mặc dù hắn cũng giống vậy không nhìn ra đến cùng có môn đạo gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng ở trong lòng hắn nhưng là sinh ra một loại cực kỳ đậm đà cảm giác nguy cơ. Huống chi trước Tiêu Động Trần ở ra tay với Lưu Phong thời điểm, hắn nhớ chính là như vậy một quyền. Cho nên dù là ở một quyền này bên trong không có cách nào nhìn ra cái gì môn đạo, hắn cũng vẫn như cũ không có bất kỳ lòng khinh thị. Lúc này trong cơ thể đã nổi lên tốt linh lực tất cả đều đổi lại đến trên nắm tay. Sau đó sau một khắc liền là đồng dạng một quyền hướng Tiêu Động Trần đánh tới. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Tiêu Động Trần trước tự tin rốt cuộc là đến từ đâu. Hắn chính là hoàng bảng đệ tử, mà Tiêu Động Trần chỉ là một tân nhân đệ tử, chẳng lẽ còn có thể thắng hắn sao? Chương 2089, một quyền, bại Hoàng Huân. Có thể nói, giờ khắc này bất luận là Tiêu Động Trần hay lại là Hoàng Huân. Trong lòng tất cả đều ôm nắm chắc tất thắng, nhận thức làm đối thủ nhất định sẽ bại, nhưng mà so sánh với Tiêu Động Trần lạnh nhạt cùng bình tĩnh. Hoàng Huân nhưng trong lòng thì ít nhiều gì tồn tại một ít thấp thỏm cùng bất an. Là một danh thiên nhân hậu kỳ cảnh tu sĩ, càng là hoàng bảng thượng tồn tại một trong, đối với mình dự cảm Hoàng Huân từ trước đến giờ đều là cực kỳ coi trọng. Mà dự cảm kia cũng chính là ảnh hưởng Hoàng Huân tâm tính nguyên nhân căn bản. Nếu là Tiêu Động Trần không đủ mạnh lời nói, lại làm sao có thể sẽ để cho trong lòng của hắn sinh ra kia loại dự cảm. Đương nhiên, thấp thỏm thuộc về thấp thỏm, nhưng trên thực tế Hoàng Huân tâm tính lại vẫn như cũ cực kỳ kiên định. Dù sao dù là Hoàng Điện chính là bốn điện chính giữa yếu nhất một điện, có thể trong đó cũng vẫn như cũ có nhiều vô cùng cường giả. Hoàng Huân có thể ở Hoàng trong điện xếp hạng thứ trăm, coi như không cách nào cùng ngoài ra ba trong điện xếp hạng thứ trăm đệ tử so sánh, nhưng là tối thiểu có thể xếp hạng trung du, như vậy chiến lực tương đối mà nói tuyệt chưa tính là người yếu. Trong điện Quang Hỏa Thạch, hai cái quả đấm rốt cuộc ở hơn trăm người nhìn soi mói hung hăng đụng va vào nhau. Chỉ thấy có không gì sánh nổi cuồng bạo linh lực khí lưu rối rít từ trong cơ thể hai người xông ra. Điên cuồng đụng đồng thời, hai phe linh lực khí lưu cũng là bắt đầu điên cuồng nổ mạnh đứng lên. Dầm dầm dầm, cuồng bạo linh lực khí tức, thậm chí để cho không gian xung quanh cũng hơi phát sinh một ít vạn vẹo. Tiêu Động Trần vẻ mặt không thay đổi, đối với loại tình huống này sớm đã có dự liệu, bất quá Hoàng Huân lại không làm được như thế. Lúc này hắn vẻ mặt rung động nhìn Tiêu Động Trần. Trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi ánh sáng, chi sở dĩ như vậy, chỉ bởi vì lúc này theo va chạm, hắn lại cảm giác tự thân thật sự bộc phát ra lực lượng bị Tiêu Động Trần áp chế hoàn toàn. Liền có thể nghĩ là một người thiếu niên đối mặt một người trưởng thành một dạng căn bản là không có cách phá vỡ Tiêu Động Trần sức áp chế, chuyện này, đây là có thể so với thiên nhân đỉnh phong cảnh lực lượng. Hoàng Huân rung động trong lòng, Hoàng Điện chính giữa thiên nhân đỉnh phong cảnh đệ tử số lượng ở bốn điện chính giữa là ít nhất. Nhưng dù vậy, hắn cũng vẫn như cũ cùng một ít thiên nhân đỉnh phong cảnh đệ tử giao thủ qua. Mà lúc này Tiêu Động Trần cho hắn cảm giác, giống như hắn đang cùng một cái thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ giao thủ. Hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Ta không tin, giờ khắc này, Hoàng Huân cảm giác mình thế giới quan đều phải sụp đổ. Kia đã cùng Tiêu Động Trần đụng vào nhau trong quả đấm. Lần nữa có một cổ cuồng bạo linh lực năng lượng bộc phát ra. Hơn nữa không giống với trước, lần này hắn chính là thật không có bất kỳ cất giữ. Toàn bộ có thể bộc phát ra năng lượng đều bị hắn cho hoàn toàn bùng nổ. Không chút nào bất kỳ tu tay lại, toàn lực bùng nổ sao, ngược lại không tệ, Tiêu Động Trần ánh mắt sáng lên, hài lòng gật đầu một cái, như vậy hắn mới có thể làm cho Tha Phương liền phát huy ra càng nhiều thực lực. Phá cho ta, lúc này, trong miệng hắn nhưng truyền ra một đạo than nhẹ, sau một khắc trong cơ thể tất cả lực lượng liền bị hắn toàn bộ bộc phát ra. Tuyệt đối toàn lực, không có bất kỳ cất giữ cái loại này, Hoàng Huân nguyên vốn còn muốn toàn lực bùng nổ có thể hay không đem Tiêu Động Trần cho phản áp chế. Xuống, vậy mà lúc này theo Tiêu Động Trần toàn lực bùng nổ. Trong nháy mắt một cổ cường đại lực lượng liền hướng thân thể của hắn điên cuồng đụng mà tới. Dù là hắn liều mạng muốn đi chống cự, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, cả người liền bị loại lực lượng này hất bay, hướng phía sau bay ngược. Một đạo to lớn tiếng nổ, vào lúc này cũng là ầm ầm vang dội lên. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ cũng không có đi đối với Hoàng Huân tiến hành truy kích. Trước đã nói tốt một chiêu phân thắng thua, bây giờ như vậy, đã coi như là có kết quả. Huống chi, mới vừa rồi Hoàng Huân xuất thủ cũng đã chân chính để cho hắn bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Với hắn mà nói, thu hoạch đã đầy đủ, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể khống chế linh lực đến tự thân thân thể. Đang bay ra hơn 10 thước cự ly sau, Hoàng Huân rốt cuộc đem chính mình thân hình ổn định, chân đạp linh lực đám mây trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hắn rung động nhìn hơn 10 thước bên ngoài như cũ còn bình tĩnh đứng tại chỗ Tiêu Động Trần. Trong lòng cũng sớm đã vén lên kinh thiên sóng lớn, thua, lại thua, mới vừa rồi hắn rõ ràng đã bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Nhưng kết quả lại vẫn như cũ để cho hắn không nghĩ tới. Nhưng mà một quyền mà thôi, hắn liền bị Tiêu Động Trần trực tiếp đánh lui, thậm chí nếu như không phải là bởi vì hai người nhưng mà luận bàn. Tiêu Động Trần không có tiếp tục truy kích lời nói, hắn bây giờ kết quả tuyệt đối sẽ cực kỳ thê thảm. Nếu như là liều mạng tranh đấu lời nói, như vậy hiện tại hắn tuyệt đối đã là một người chết. So sánh với Hoàng Huân trong tâm khảm rung động, lúc này còn lại mấy cái bên kia đệ tử mới thật sự là phảng phất hóa đá. Hơn 100 tên hoàng điện chính giữ uy tín lâu năm đệ tử tất cả đều trở nên trợn mắt hốc mồm. Đứng lên, đợi tại chỗ không nói một lời. Hoàng Huân bại, vị này ở hoàng bảng thượng xếp hạng thứ nhất trăm vị hoàng điện đệ tử, lại thua ở Tiêu Động Trần như vậy một cái tu vi chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh tân nhân đệ tử trong tay. Vào lúc này, hơn 100 tên đệ tử thậm chí cũng không biết nên như thế nào hình dung trong lòng mình tình. Loại cảm giác này, giống như một cái rèn luyện rất nhiều năm người trưởng thành, đang đối mặt một cái mới vừa mới sinh ra trẻ sơ sinh lúc lại không đánh lại như thế. Vốn là hẳn không có bất kỳ huyền niệm gì mới đúng, nhưng chân chính kết quả lại để cho tất cả mọi người bọn họ cũng chân chính rung động. Hoàng Huân sư huynh lại cũng bại, Lưu Phong trong lòng lẩm bẩm, vẻ mặt càng là vô cùng phức tạp, phải biết Hoàng Huân thực lực nhưng là mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Kết quả hiện tại cũng thua ở Tiêu Động Trần trong tay. Hơn nữa mới vừa rồi Hoàng Huân đã bộc phát ra như vậy lực lượng cuồng bạo, Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ có thể đem một quyền đánh lui. Hiển nhiên Tiêu Động Trần lực lượng so với Hoàng Huân thật sự bộc phát ra lực lượng còn phải lớn hơn. Nghĩ như vậy tới lời nói, mới vừa rồi Tiêu Động Trần nhưng mà một quyền phế hắn cánh tay. Tuyệt đối là đã có chỗ nương tay, ngươi bại, lúc này, không đi để ý tới chung quanh những người khác rung động. Tiêu Động Trần nhìn Hoàng Huân, nhưng mà nhàn nhạt mở miệng nói, ngắn ngủi ba chữ, truyền vào Hoàng Huân trong tai, nhất thời để cho Hoàng Huân sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Còn có xấu hổ, phải biết hắn chính là Hoàng Bảng Thượng Nhân, nhưng hôm nay lại thua ở Tiêu Động Trần, đây quả thực giống như một chuyện tiếu lâm như thế, nguyện thua cuộc, bất quá. Hoàng Huân cuối cùng còn không làm được cái loại này mặt dày mày dạn sự tình. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng Tiêu Động Trần cúi đầu. Tài nghệ không bằng người, coi như cái này có chút ảo mộng, nhưng sự thật chính là sự thật, đã không có cách nào thay đổi. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, đối với Hoàng Huân cảm giác đảo vẫn tính là không tệ. Tối thiểu, Hoàng Huân không có lật lọng, dám làm dám chịu, trừ đi thực lực không nói, ở nhân phẩm phương diện này, còn xem là khá, các người thì sao, còn có ai hay không muốn xuất thủ? Tiêu Động Trần lạnh nhạt ánh mắt ở đó trên trăm tên đệ tử trên người từng cái quét qua. Trong miệng có lãnh đạm thanh âm đàm thoại chậm rãi truyền ra. Canh thứ nhất đưa lên, chương 2090, hắn chính là Tiêu Ỷ Thiên. Trong lúc nhất thời, toàn trường yên tĩnh, trên trăm danh hoàng điện uy tín lâu năm đệ tử, lúc này lại không có bất cứ người nào dám ló đầu ra. Ai dám a, ngay mới vừa rồi, bọn họ tận mắt thấy Tiêu Động Trần chỉ dùng một quyền liền đem Hoàng Huân đánh bại. Mặc dù nhìn bề ngoài Hoàng Huân không có bị cái gì quá lớn tổn thương, nhưng chỉ bằng lúc này Hoàng Huân trên người kia phiêu hốt bất định khí tức cùng sắc mặt tái nhợt. Đến xem, là có thể biết Hoàng Huân lúc này trạng thái tất nhiên là vô cùng không được. Hiển nhiên chân chính thương thế cũng không có nhìn từ bề ngoài thoải mái như vậy. Hoàng Huân đã là bọn họ trong những người này không nghi ngờ chút nào người mạnh nhất. Liền Hoàng Huân đều như vậy, bọn họ những người này làm sao còn dám ra tay với Tiêu Động Trần. Muốn tìm cái chết sao? Có thể nói, từ Hoàng Điện thành lập tới nay, vẫn là lần đầu tiên có để cho uy tín lâu năm đệ tử như thế xấu hổ sự tình phát sinh. Hơn 100 tên uy tín lâu năm đệ tử đồng loạt trình diện, thậm chí ngay cả Hoàng Bảng Thượng Nhân cũng tới một vị, nhưng kết quả cuối cùng nhưng là như cũ vẫn không có thể không biết sao một vị tân nhân đệ tử. Nhất là, Tiêu Động Trần mới vừa rồi mặc dù chỉ là xuất thủ hai lần, hơn nữa mỗi một lần đều là bình thản vô cùng ra quyền, nhưng chính là hai quyền lại đem tất cả mọi người bọn họ tự tin cũng cho đánh vỡ, giống như là oanh ở tại bọn hắn trong lòng, để cho bọn họ bây giờ trong lòng chút nào sinh không ra bất kỳ ý phản kháng. Không có lời nói, các ngươi có thể cút. Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay, giống như là khu đuổi con ruồi, hơn 100 tên uy tín lâu năm đệ tử tất cả đều cảm nhận được một cổ cực lớn nhục nhã, nhưng cũng không dám biểu hiện ra, chỉ có thể đem hết thảy đều giấu ở trong lòng. Hoàng Huân nhìn Tiêu Động Trần, ánh mắt sáng tối chập chờn biến ảo một phen sau, đúng là vẫn còn muốn mở miệng hỏi thăm một chút Tiêu Động Trần thân phận. Ma Kha Thánh Địa bên trong ra một cái như thế nghịch thiên nhân vật thiên tài, bọn họ không có lý do không biết mới đúng. Hơn nữa mấu chốt nhất là, ai cũng biết Hoàng Điện chính là bốn điện chính giữa yếu nhất một điện. Giống như Tiêu Động Trần Thiên Tài như vậy nhân vật, làm sao có thể đi tới bọn họ Hoàng Điện bên này? Các ngươi tụ ở chỗ này làm gì? Ngay tại Hoàng Huân mới vừa mới chuẩn bị muốn mở miệng hỏi thời điểm. Bỗng nhiên một trận thanh âm lạnh như băng nhưng là từ chân trời truyền tới. Đông đảo ánh mắt liền vội vàng hướng thanh âm truyền tới phương hướng nhìn. Chỉ thấy trên bầu trời một đạo thân ảnh bay lên không mà đi. Dưới chân cũng không có gì linh lực đám mây, cũng tương tự không có linh lực song rực, cứ như vậy bay tới. Phùng Trường Lão, thấy đạo thân ảnh này, không ít đệ tử sắc mặt toàn bộ cũng không nhịn được biến hóa. Đạo thân ảnh này thân phận, dĩ nhiên chính là mang theo Tiêu Động Trần đi tới Hoàng Điện Phùng Thương. Nói như vậy, trưởng lão mang theo đệ tử đi tới Hoàng Điện sau, cũng sẽ không lại đi phản ứng, dù sao cho dù là pháp tướng cảnh giới tu sĩ cũng vẫn còn cần tu hành. Nhưng hôm nay Phùng Thương tại sao lại sẽ đi mà trở lại? Đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, rất nhanh Phùng Thương liền hàng lâm đến phía dưới trên mặt đất. Nhìn nơi đây hơn 100 tên uy tín lâu năm đệ tử. Phùng Thương chân mày nhất thời thật chặt nhíu lại, coi như Hoàng trong điện trưởng lão, hắn tự nhiên biết tân nhân ở đi tới Hoàng Đoạn Hậu kết quả sẽ tao ngộ cái gì. Bất quá bởi vì này bao nhiêu cũng là ở vào quy tắc bên trong. Cho nên ở dĩ vãng thời điểm đối với loại chuyện này bọn họ những trưởng lão này tầng thứ nhân vật. Căn bản sẽ không can dự, trước ở Tiêu Động Trần đến thời điểm, bởi vì quá mức kích động cùng vội vã đi gặp điện chủ. Cho nên hắn cũng liền quên nhắc nhở Tiêu Động Trần một tiếng. Hiện tại ở thấy như vậy một màn, hắn nhất thời nhớ tới, các ngươi những thứ này uy tín lâu năm đệ tử lại muốn làm cái gì. Bất quá, mặc dù biết, nhưng Phùng Thương vẫn như cũ hỏi như vậy một câu, hắn vẻ mặt một mảnh bất thiện. Cùng trước khi biết Tiêu Động Trần muốn gia nhập Hoàng Điện lúc loại kích động đó hoàn toàn bất đồng. Phùng Trường Lão, chúng ta chẳng qua chỉ là muốn tìm mới tới sư đệ trao đổi một phen mà thôi. Một tên uy tín lâu năm đệ tử cung kính nói, trao đổi, đừng cho là ta không biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Phùng Thương lạnh rên một tiếng, dưới ánh mắt một khắc liền phong tỏa ở vào động cửa phủ Tiêu Động Trần. Tiêu Ích Diên, ngươi như thế nào đây? Có bị thương không? Phùng Thương nhìn Tiêu Động Trần nghiêm túc hỏi, thậm chí trong lòng hoàn sinh ra một ít khẩn trương. Hắn thấy bây giờ Tiêu Động Trần thậm chí đều có thể nhìn thành là cả Hoàng Điện hy vọng. Chỉ cần Tiêu Động Trần có thể thuận lợi lớn lên, ngày sau đạt tới pháp tướng cảnh giới tuyệt đối là chút nào vấn đề cũng không có. Pháp tướng trung kỳ cảnh cũng có hy vọng rất lớn, đối với ở hiện tại Hoàng Điện mà nói, bất kỳ một tên pháp tướng cảnh giới tu sĩ cũng tuyệt đối là vô cùng chân quý. Mặc dù bây giờ Tiêu Động Trần tu vi còn không cao, nhưng chỉ cần thời gian đủ, ngày sau trung quy có lớn lên ngày ấy, dù sao, Tiêu Động Trần nhưng là ở bốn điện trong khảo hạch sáng chế ra chưa từng có trong lịch sử 90. Chín đạo hồi âm thành tích, hơn nữa Tiêu Động Trần còn nắm giữ khổng tước thánh lệnh nơi tay. Vô luận như thế nào, cũng tuyệt không có thể cho phép có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Bởi vì lúc trước không có ở tràng, cho nên Phùng Thương tự nhiên cũng sẽ không biết phát sinh cái gì. Lúc này theo hắn lời này hỏi ra, Tiêu Động Trần còn không có gì, nhưng còn lại mấy cái bên kia đệ tử từng cái sắc mặt lại tất cả đều trở nên quái dị. Tiêu Động Trần bị thương, lấy Tiêu Động Trần thực lực, ở trong những người này liền là vô địch, liền mạnh nhất Hoàng Huân đều chỉ có thể chống đỡ Tiêu Động Trần một quyền. Bọn họ trong những người này còn có ai có thể để cho Tiêu Động Trần bị thương? Bất quá, ở sắc mặt quái dị sau khi vang lên mới vừa rồi Phùng Thương đối với Tiêu Động Trần gọi. Bọn họ nhất thời lại không nhịn được sững sốt, Tiêu Ỷ Thiên, trước mặt người mới này đệ tử tên, lại gọi là Tiêu Ỷ Thiên. Trong lúc nhất thời, đông đảo ánh mắt rối rít hướng Tiêu Động Trần nhìn, trong đó mang theo kinh nghi bất định ánh sáng. Khoảng thời gian này tới nay, liên quan tới một cái được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên đệ tử nắm giữ khổng tước thánh lệnh tin tức cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Ma Kha Thánh Địa. Bọn họ những thứ này Hoàng Điện đệ tử tự nhiên cũng đều có chỗ nghe thấy. Chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần cũng không có gia nhập Tứ Đại Điện. Hơn nữa thời gian lại quá ngắn, cho nên bọn họ mới không có đi đặc biệt tìm Tiêu Động Trần biết một chút về. Nhưng không nghĩ tới, cái này gần đây ở toàn bộ Ma Kha Thánh Địa bên trong cũng làm cho phí phí dương dương Tiêu Động Trần. Bây giờ lại ra bọn hắn bây giờ Hoàng Điện chính giữa. Chẳng lẽ nói, Tiêu Động Trần khổng tước thánh lệnh, liền là tới từ ở Hoàng Điện điện chủ. Lúc này, cơ hồ tất cả đệ tử đều bắt đầu như vậy suy đoán. Nếu như không phải là bởi vì Tiêu Động Trần khổng tước thánh lệnh đến từ Hoàng Điện điện chủ lời nói, bọn họ căn bản không nghĩ ra một nhân vật như vậy tại sao phải gia nhập Hoàng Điện. Hoàn toàn không có đạo lý a. Trưởng lão, hắn chính là cái đó nắm giữ khổng tước thánh lệnh Tiêu Ỷ Thiên. Hoàng Huân nhìn Phùng Thương, không nhịn được mở miệng hỏi, "Ừ, không sai." Đối mặt Hoàng Huân, Phùng Thương thái độ lúc này mới khá hơn một chút, dù sao Hoàng Huân cũng là hoàng bảng thượng đệ tử, so sánh với đệ tử bình thường mà nói, địa vị vẫn là phải cao hơn một ít, mà nghe được Phùng Thương khẳng định, Hoàng Huân chính là không nói lời nào, hắn lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần, nhưng mà trong đó cái loại ánh mắt này cũng đã biến hóa. Không trách có thể có được khổng tước thánh lệnh, lấy Tiêu Động Trần thực lực, đúng là ủng có chiếm được khổng tước thánh lệnh tư cách. Chương 2091, các ngươi còn cảm thấy hắn không có tư cách. Đối với Tiêu Động Trần cảm giác phát sinh biến hóa tự nhiên không cũng chỉ có Hoàng Huân. lúc này ở chàng những đệ tử khác tất cả đều là như thế. Phải biết, trước ở tối biết trước Tiêu Động Trần nắm giữ Khổng Tước Thánh lệnh thời điểm. Không chỉ là bọn họ Hoàng Điện, toàn bộ Ma Kha Thánh địa bên trong nghi ngờ lời nói cũng càng nhiều. Dù sao Tiêu Động Trần chỉ là một tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ mà thôi. Tu hành lục cảnh chính giữa, tiên thiên cảnh giới mới bất quá nhưng mà đệ tứ cảnh. Nếu là đặt ở một loại địa phương lời nói tự nhiên vẫn tính là không tệ. Nhưng Ma Kha Thánh địa là địa phương nào? Thượng giới tứ đại thánh địa một trong, Đông Châu đệ nhất tu hành thế lực, có thể nói toàn bộ thông thiên giới bên trong, có tương đương tỷ lệ nhất định cường giả đỉnh cao toàn bộ đều tụ tập ở Ma Kha Thánh địa chính giữa. Ở loại địa phương này, chỉ có pháp tướng cảnh giới tu sĩ mới có thể làm thượng cường giả tên. Tiên thiên cảnh giới tu sĩ tự nhiên không tính là cái gì. Cái này rất giống một cái huyện thành ngàn vạn phú ông tiến vào thủ đều giống nhau. Nắm giữ mấy triệu tài sản, ở một cái trong huyện thành lời nói tự nhiên coi là phi thường lợi hại. Nhưng khi hắn tiến vào thủ đô sau, liền ước vạn phú ông cũng không đếm xuể, dưới tình huống này, cái kia chút vốn sinh ra từ nhưng không tính là cái gì. Bất quá bây giờ, ở thấy được Tiêu Động Trần thực lực sau, những người này nhưng cũng không cảm thấy Tiêu Động Trần không có nắm giữ Khổng Tước Thánh lệnh tư. Cách, hoàng điện chính giữa, hoàng bảng thượng hạng mỗi ngày đều sẽ có biến hóa, Tiêu Động Trần bằng vào tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vì đánh bại Hoàng Huân. Căn bản dùng không thời gian bao lâu, hắn hạng liền tuyệt đối sẽ xuất hiện ở hoàng bảng thượng. Có thể lấy tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi leo lên hoàng bảng. Cái này ở toàn bộ hoàng điện trong lịch sử cũng chưa từng xảy ra. Nếu như thứ người như vậy cũng còn không tư cách nắm giữ Khổng Tước Thánh lệnh lời nói, kia được là người nào mới có thể ủng có tư cách? Trưởng lão, liên quan tới bí cảnh chuyện như thế nào đây? Đang lúc này, Tiêu Động Trần bỗng nhiên hướng Phùng Thương hỏi, so sánh với còn lại, đây mới là hắn quan tâm nhất vấn đề. Nghe được Tiêu Động Trần những lời này, chung quanh những đệ tử khác tất cả đều đầu óc mơ hồ. Không biết Tiêu Động Trần lời này là ý gì? Bất quá Phùng Thương nhưng là hướng Tiêu Động Trần tuét miệng cười một tiếng. Sau đó gật đầu một cái, đã có thể, vừa nói, chỉ thấy Phùng Thương đưa tay ở túi chữ vật bên hông vỗ một cái. Sau đó sau một khắc một ánh hào quang bay ra, hướng Tiêu Động Trần thẳng bay đi, tia sáng này chính giữa mơ hồ lộ ra một ít kim sắc. Mắt thấy bay tới, Tiêu Động Trần nhấc tay vồ một cái, lập tức liền đem nắm trong tay, đông đảo hoàng điện đệ tử ánh mắt cũng đều rối rít hướng Tiêu Động Trần nhìn quá khứ. Chỉ thấy ở Tiêu Động Trần trong tay. Rõ ràng là một khối lệnh bài màu vàng óng, mặc dù không lớn, nhưng nhìn cũng rất là tôn quý. Ừ, đây là, điện tử làm, điều này sao có thể, trưởng lão tại sao phải đem điện tử làm cho hắn? Lại thật là điện tử làm, trưởng lão đây là ý gì? Tiêu Ỷ Thiên mới vừa trở thành hoàng điện đệ tử mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm có thể nắm giữ điện tử làm. Bây giờ chúng ta toàn bộ hoàng điện chính giữa, cũng chỉ có bức vẽ sư tỷ nắm giữ điện tử làm a. Tiêu Ỷ Thiên đây chính là khối thứ hai, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Coi như hắn nắm giữ Khổng Tước Thánh lệnh. Có thể cũng không trở thành đem điện tử làm cho hắn đi. Đúng vậy, bức vẽ sư tỷ có thể đủ lấy được điện tử làm. Là bằng vào nàng hoàng bảng đệ nhất thành tích, Tiêu Ỷ Thiên lại dựa vào cái gì? Thiên phú sao? Coi như hắn thiên phú thật tốt, có thể cũng không trở thành đem điện tử làm bây giờ liền cho hắn đi. Đây chính là có thể vô điều kiện sử dụng ta hoàng điện chính giữa toàn bộ bí cảnh. Đãi ngộ thật quá cao, không phục a, thật là không phục, cơ hồ khi nhìn đến Tiêu Động Trần trong tay lệnh bài màu vàng óng trước tiên. Những thứ này hoàng điện uy tín lâu năm đệ tử liền trực tiếp đập nồi. Tiêu Động Trần không biết lệnh bài màu vàng óng đại biểu cái gì, nhưng bọn hắn lại biết a, Ma Kha Thánh Địa Thiên Địa Huyền Hoàng bốn trong đại điện, mỗi một điện cũng tồn tại một tên hoặc là mấy tên điện tử. Ở bốn trong đại điện, trừ điện chủ Hòa trưởng lão ra, điện tử thân phận chính là cao nhất, mặc dù vẫn như cũ đệ tử thân phận, nhưng là cái loại này địa vị so với đệ tử bình thường mà nói cũng đã cao hơn rất nhiều. Tối trực quan chỗ tốt chính là điện tử nắm giữ vô điều kiện sử dụng bồn điện chính giữa toàn bộ bí cảnh tư cách, không cần có bất kỳ bỏ ra. Hoàng điện chính giữa điện tử số lượng chỉ có một, ở bốn điện chính giữa chính là ít nhất. Rất nhiều người cũng đã từng suy đoán cái thứ hai điện tử làm tương hội rơi cho tới bây giờ hoàng bảng thứ hai La Hàn trên người, nhưng lại không nghĩ tới hôm nay lại đến Tiêu Động Trần trong tay. Tiêu Ỷ Thiên, vật này được đặt tên là điện tử làm, ngươi muốn đi đâu cái bí cảnh lời nói, chỉ cần xuất ra điện tử làm là có thể vô điều kiện tiến vào bên trong. Phùng Thương mở miệng nói, báo cho biết Tiêu Động Trần sử dụng điện tử làm phương pháp. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, trong mắt có tinh quang lóe lên mà qua. Điện tử làm sao, ngược lại không tệ, trưởng lão, ta có lời muốn nói. Đang lúc này, Hoàng Huân bỗng nhiên hướng Phùng Thương mở miệng nói. Nói cái gì? Phùng Thương liếc mắt nhìn Hoàng Huân, ta muốn biết, Tiêu Ỷ Thiên bất quá chỉ là mới vừa tiến vào Hoàng Điện mà thôi. Tại sao là có thể bắt được điện tử làm? Hoàng Huân hỏi, trong lời nói ít nhiều gì lộ ra một ít không phục. Xác thực, Tiêu Động Trần thực lực còn mạnh hơn hắn một ít. Nhưng coi như như thế, hắn cũng không cho là Tiêu Động Trần ủng có chiếm được điện tử làm tư cách. Thật sự là điện tử làm loại vật này quá mức đặc thù. Hoàng điện chính giữa quy định, điện tử thân phận cao với đệ tử bình thường, nếu là đụng phải lời nói, đệ tử bình thường yêu cầu chủ động hành lễ, thậm chí, điện tử còn ở một mức độ nào đó ủng có đại quyền sinh sát. Đệ tử bình thường nếu như giết đệ tử bình thường lời nói, tuyệt đối sẽ bị nghiêm trị, thậm chí bị phế trừ tu vi, đuổi ra khỏi Ma Kha Thánh Địa, nhưng điện tử lại bất đồng, coi như thật giết đệ tử bình thường, chỉ cần không phải cố ý vi chi, tối đa chỉ là tiếp nhận một ít trừng phạt mà thôi. Tổn thất cũng sẽ không quá lớn, lúc này chính là điện chủ cho phép, điện tử làm cũng là điện chủ tự mình ban cho. Phùng Thương nhàn nhạt đáp lại, Hoàng Huân sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, yên lặng một ít, lại tiếp tục hỏi, nhưng Tiêu Ỷ Thiên bất quá chỉ là một tân nhân đệ tử mà thôi. Chỉ là mới vừa đến ta Hoàng Điện, bằng cái gì có thể lấy được điện tử làm, người thật muốn biết. Phùng Thương nhìn Hoàng Huân, giọng bình tĩnh, Hoàng Huân không nói gì, nhưng mà nặng nề gật đầu một cái, tốt lắm, đã như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết, còn các ngươi nữa. Phùng Thương nhìn về phía mọi người, sau đó nói, ta biết các ngươi khẳng định đều có không phục, nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Tiêu Ỷ Thiên tuyệt đối ủng có chiếm được điện tử làm tư cách. Thậm chí không chỉ là ở chúng ta Hoàng Điện, coi như hắn gia nhập Thiên Điện, cũng giống vậy sẽ trở thành Thiên Điện bên trong điện tử. Nói tới chỗ này thời điểm, rất nhiều đệ tử sắc mặt thật ra thì cũng đã biến hóa. Hoàng Điện điện tử cùng Thiên Điện điện tử giữa, chênh lệch có thể không phải bình thường đại. Trước bốn điện khảo hạch, Tiêu Ỷ Thiên đưa tới 99 đạo hồi âm, trực tiếp đánh vỡ bốn điện khảo hạch từ trước tới nay kỷ lục cao nhất. Thành tích như vậy, các ngươi còn cảm thấy hắn không có bắt được điện tử làm tư cách. Chương 2092, Phùng Thương khuyên. Ngày hôm qua là ngoài ý muốn, hôm nay canh tư bổ, Hoàng Điện, khu cư ngụ bên trong, theo Phùng Thương lời nói xong, toàn bộ khu cư ngụ bên trong đã kinh biến đến mức hoàn toàn tĩnh mịch. Bốn điện khảo hạch đưa tới 99 đạo hồi âm. Đánh vỡ bốn điện tốt thi từ trước tới nay kỷ lục cao nhất. Ngắn ngủi một câu nói, lúc này lại giống như thiên lôi một dạng nặng nề gõ ở bên trong vùng không gian này đông đảo hoàng. Điện đệ tử trong lòng, Phùng Thương mới vừa rồi trong lời nói, tuy nói cũng không có đề cập Tiêu Động Trần lần này ở bốn điện trong khảo hạch hạng. Nhưng 99 đạo hồi âm thành tích, cũng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, không thể nào có bất kỳ huyền niệm gì. Nói cách khác, Tiêu Động Trần chính là coi như bốn điện khảo hạch đệ nhất thân phận. Lựa chọn gia nhập bọn họ Hoàng Điện chính giữa, coi như bốn trong đại điện từ trước đến giờ đều là hạng yếu nhất một điện. Hoàng trong điện đã có thời gian rất lâu không có khảo hạch đệ nhất đến tới. Bởi vì khóa trước tới nay, mỗi một lần khảo hạch cơ bản thứ nhất trên đều sẽ chọn gia nhập Thiên Điện chính giữa. Có lẽ trong đó có một ít cũng sẽ chọn gia nhập Bà Điện cùng Huyền Điện. Nhưng lựa chọn gia nhập Hoàng Điện, nhưng là ít lại càng ít. Hoàng trong điện đệ tử cũng nhớ rất rõ ràng, lần trước có người lấy bốn điện khảo hạch đệ nhất thân phận gia nhập Hoàng Điện. Hay lại là bây giờ đã đạt tới Hoàng bảng tờ thứ nhất vé. Lúc trước đối với bức vé tại sao phải gia nhập Hoàng Điện, rất nhiều người cũng không hiểu. Đồng thời đối với bức vẽ đãi ngộ cũng có không phục. Nhưng sau đó sự thật lại chứng minh, bức vẽ có thể trở thành khảo hạch đệ nhất xác thực là có siêu nhân thiên phú. Không gần như chỉ ở tiến vào hoàng đoạn hậu chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy chục năm liền từ thiên. Nhân sơ kỳ cảnh đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh, hơn nữa ở chỉ là vừa mới vừa đột phá đến thiên nhân đỉnh phong cảnh thời điểm. Liền cường thế trở thành hoàng điện chính giữa đệ tử đệ nhất nhân. Leo lên hoàng bảng đệ nhất, cũng chính là khi đó, bức vẽ lấy được một khối điện tử làm, trở thành hoàng điện điện tử. Bây giờ Tiêu Động Trần mặc dù tu vi không có cách nào cùng bức vẽ so sánh, nhưng thành tích cũng tuyệt đối so với lúc trước bức vẽ muốn tốt hơn. Hơn nữa Tiêu Động Trần năng lực chiến đấu cũng để cho những đệ tử này vô cùng kinh hãi. Cường đại như thế một tên đệ tử, nắm giữ điện tử làm, suy nghĩ một chút cũng xác thực không là một kiện không thể nào tiếp thu được sự tình. Trong lúc nhất thời, đông đảo hoàng điện đệ tử nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng phát sinh biến hóa. Bốn điện khảo hạch đệ nhất, 99 đạo hồi âm thành tích. Đặt ở Tiêu Động Trần như vậy một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ trên người, giản làm cho người ta có chút không dám tin tưởng, nhưng bởi vì lúc trước đã từng tận mắt chứng kiến qua Tiêu Động Trần thực lực, cho nên đối với một điểm này, những đệ tử này ngược lại không quay lại liền hoài nghi. Dù sao liền Hoàng Huân loại này dẫn trước Tiêu Động Trần suốt một cảnh giới lớn người đều không phải là Tiêu Động Trần đối thủ, 99 đạo hồi âm thành tích mặc dù nghe có chút nghịch thiên, nhưng nếu như là đặt ở Tiêu Động Trần trên người lời nói, lại xác thực không phải là không có khả năng. Lúc này Hoàng Huân ánh mắt đã lần nữa rơi vào Tiêu Động Trần trên người. Nếu như nói trước hắn đối với Tiêu Động Trần vẫn có thật sự không phục lời nói. Như vậy hiện tại, hắn đã là thật phục khí, lấy Tiêu Động Trần những thứ này vinh dự, trở thành hoàng trong điện cái thứ hai điện tử, cũng đúng là thật tới danh quy. Thế nào, bây giờ còn có ai muốn nói điều gì sao? Phùng Thương nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt đảo mắt nhìn mọi người, đông đảo đệ tử tất cả đều lâm vào yên lặng, lại cũng không có một chút không phục. Nếu không người, vậy hôm nay sự tình liền đến đây chấm dứt đi, bắt đầu từ hôm nay Tiêu Ỷ Thiên chính là ta hoàng điện chính giữa đời thứ hai điện tử. Phùng Thương thanh âm nhàn nhạt, nhưng đối với hắn nói chuyện, lần này cũng không có người đưa tới bất kỳ nghi ngờ nào. Tiêu Động Trần chính là bình tĩnh đứng ở cách đó không xa. Đối với thành tại sao hoàng điện điện tử, hắn cũng không có gì hứng thú quá lớn, hắn muốn nhưng mà gia nhập huyết linh trì, về phần còn lại, cũng không qua nhưng mà bổ sung thêm mà thôi. Phùng trường lão, nếu là không việc gì lời nói, ta liền rời đi trước, Tiêu Động Trần bỗng nhiên hướng Phùng Thương mở miệng nói. Phùng Thương gật đầu một cái, hỏi, ngươi muốn đi bí cảnh trông được nhìn? Ừ, trước ta xem hoàng trong điện tồn tại một nơi bí cảnh. Được đặt tên là Huyết Linh Trì, khá vô cùng, ta muốn đi qua nhìn một chút. Tiêu Động Trần mở miệng nói, Huyết Linh Trì. Phùng Thương sắc mặt vốn là coi như bình tĩnh, nhưng nghe được Tiêu Động Trần lời nói này sau, sắc mặt nhưng là có chút biến hóa. Không chỉ là Phùng Thương, chung quanh còn lại hoàng điện điện tử, lúc này từng cái vẻ mặt cũng đều xuất hiện một ít rung động. Tiêu Động Trần lại muốn đi trước Huyết Linh Trì. Ở hoàng điện chính giữa, mặc dù bí cảnh số lượng so sánh với còn lại ba điện mà nói ít nhất, nhưng tổng thể đến xem lời nói cũng vẫn có rất nhiều. Mà đồng dạng là bí cảnh lời nói, cũng phải bị phân chia tam lục cửu đẳng. Ở hoàng điện chính giữa, nổi danh nhất có thập đại bí cảnh. Thập đại bí cảnh, bất kỳ một cái nào bí cảnh đối với tu hành trợ giúp đều phải vượt xa còn lại bí cảnh. Mà Huyết Linh Trì, liền chính là một cái trong số đó. Bất quá mặc dù như thế, nhưng so sánh với còn lại cửu đại bí cảnh, lựa chọn đi Huyết Linh Trì người tu hành nhưng là ít nhất. Ở nơi này thập đại bí cảnh chính giữa, Huyết Linh Trì đối với tu hành trợ giúp, tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu chính giữa. Nhưng dù vậy, cũng không có mấy người đệ tử dám tiến vào bên trong tu hành. Vì sao? Không phải là không muốn, mà là không dám. Ở thập đại bí cảnh chính giữa, Huyết Linh Trì nguy hiểm tính chính là cao nhất, cái loại này độ cao, thậm chí cao đã có nhiều chút vượt quá bình thường. Ở Huyết Linh Trì chính giữa, bởi vì tồn tại ba bộ pháp tướng cảnh giới linh thú thi thể, cho nên huyết linh trong ao huyết dịch cuồng bạo trình độ cực cao. Ở trong đó tu hành lời nói, cố nhiên có thể tăng cường tu vi cùng thân thể, nhưng tương tự huyết linh trong ao cái loại này cuồng bạo ý cũng sẽ vô hình chính giữa đối với tu sĩ tạo thành ảnh hưởng. Nếu như có thể chịu được, tự nhiên khá vô cùng, chỉ khi nào không chịu nổi lời nói, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, tu vi quay ngược lại, nặng lời, càng là có thể trực tiếp bị cuồng bạo chiếm cứ thần trí. Chết huyết linh trong ao, cho nên ở bây giờ hoàng điện chính giữa, dám tiến vào huyết linh trì tu hành, bất kỳ một cái nào cũng là tuyệt đối ngoan nhân. Tiêu Động Trần bây giờ mới bất quá chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. Nếu như tiến vào bên trong tu hành lời nói, cái loại này nguy hiểm tính thật là cao đến vượt quá bình thường. Tiêu Ích Hiên, ở huyết linh bên trong ao tu hành, trình độ nguy hiểm nhưng là không nhỏ, ta xem ngươi tốt nhất vẫn là đợi ngày sau lại vào đi tu được rồi. Hoàng điện chính giữa còn lại bí cảnh cũng không thiếu, trong đó có một ít, cũng không yếu với huyết linh trì. Phùng Thương có chút do dự, hướng Tiêu Động Trần mở miệng khuyên, không muốn để cho Tiêu Động Trần tiến vào huyết linh trì tu hành. Cuối cùng, hay lại là huyết linh trong ao nguy hiểm tính quá cao. Tiêu Động Trần bây giờ mới vừa thành vì bọn họ hoàng trong điện cái thứ hai điện tử. Nếu là bởi vì tiến vào huyết linh trì tu hành xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, không chỉ có đối với bọn họ hoàng điện mà nói sẽ là một cái tổn thất to lớn. Đối với còn lại ba điện mà nói, cũng tất nhiên sẽ đối với hoàng điện thật sâu giễu cợt. Ngày sau bốn điện trong khảo hạch, tiến vào hoàng trong điện đệ tử cũng tự nhiên sẽ càng đổi càng ít. Lời như vậy, hoàng điện căn bản không khả năng tồn tại cái gì quật khởi cơ hội. Loại tình huống này, coi như hoàng điện trưởng lão hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy. Chương 2093, tiến vào huyết linh trì. Phùng Thương coi như hoàng điện trưởng lão, trong đầu hắn mọi chuyện tự nhiên đều là lấy hoàng điện lợi ích làm căn bản điểm xuất phát. Mà Tiêu Động Trần chính là hoàng điện chính giữa trừ bức vẽ ra hạng nhì điện tử. Đối với khắp cả hoàng điện tầm quan trọng dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Sở dĩ làm hoàng trong điện trưởng lão, Phùng Thương hy vọng chính là Tiêu Động Trần có thể bình thường vững vàng trưởng thành tiếp. Về phần huyết linh trì, nguy hiểm tính thật sự là quá lớn. Đối với Phùng Thương trong tâm khảm ý tưởng, Tiêu Động Trần mặc dù cũng không rõ ràng cụ thể, nhưng thông qua Phùng Thương lời nói lại ít nhiều gì cũng có thể đoán được một ít. Hắn cũng sớm đã chuẩn bị xong muốn đi trước huyết linh trì. Cho nên đối với huyết linh trong ao tình huống tự nhiên cũng là đặc biệt là một ít biết. Huyết linh trong ao cái loại này cuồng bạo ý, nếu như là đối với những thứ kia ý chí không đủ kiên định tu sĩ mà nói, tự nhiên là có cực lớn nguy hiểm tính, bất quá đối với hắn mà nói, lại cũng không có thể sinh ra bất cứ uy hiếp gì. Hắn sống lại một đời, ý chí cũng sớm đã trở nên vô cùng kiên định, nhưng mà huyết linh trong ao cuồng bạo ý, lại làm sao có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Trưởng lão, ý ta đã quyết, ngươi liền không cần nhiều lời, Tiêu Động Trần mở miệng nói. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng không ai có thể cảm nhận được trong đó cái loại này kiên quyết ý. Chuyện này, Phùng Thương trên mặt lộ ra làm khó, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái. Hắn có thể đủ cho ra cuối cùng chỉ là một đề nghị mà thôi. Chân chính quyền quyết định cũng hay lại là trong tay Tiêu Động Trần. Vậy cũng tốt, đã như vậy, ta tự mình mang ngươi tới, làm phiền, Tiêu Động Trần gật đầu một cái, để cho Phùng Thương mang theo quá khứ, cũng coi là không tệ. Rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói, hai người rất nhanh thì rời đi nơi này. Hoàn toàn biến mất trong tầm mắt mọi người, bất quá tức đã là như vậy, những thứ này hoàng điện đệ tử đối với Tiêu Động Trần ấn tượng lại vẫn như cũ vô cùng sâu sắc. Lấy bốn điện khảo hạch đệ nhất thân phận tiến vào hoàng điện. Thành tích như vậy, toàn bộ hoàng điện chính giữa cũng chỉ có bức vẽ một người có thể cùng Tiêu Động Trần so sánh mà. Thôi, nếu như Tiêu Ỷ Thiên ở huyết linh trong ao không ngoài ý lời nói. Sau này hoàng bảng tiền tam bên trong, nhất định sẽ có một chỗ của hắn. Không sai, hoàng bảng tiền tam, nhất định là có hắn một cái. Nhắc tới, Tiêu Ỷ Thiên thiên phú thật ra thì hẳn so với bức vẽ sư tỷ tốt hơn mới đúng. Đừng nói là tiền tam, coi như là hoàng bảng số 1, nói không chừng đều có đạt tới cơ hội. Hoàng bảng đệ nhất sao, bức vẽ sư tỷ thực lực có thể là phi thường cường a. Cái này còn phải chờ đến sau này hãy nói, Tiêu Ỷ Thiên bây giờ mới chỉ là tiên thiên hậu kỳ cảnh mà thôi. Mà bức vẽ sư tỷ đã là thiên nhân đỉnh phong cảnh. Bây giờ tương đối hai người, căn vốn không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xác thực, còn phải chờ đến sau này hãy nói, huống chi, chờ đến Tiêu Ỷ Thiên đạt tới thiên nhân đỉnh phong cảnh thời điểm. Nói không chừng bức vẽ sư tỷ sớm thì đến được pháp tướng cảnh giới đây. Lấy bức vẽ sư tỷ thiên phú, xác thực có rất lớn khả năng, tuy nói những đệ tử này đối với Tiêu Động Trần ấn tượng cũng vô cùng sâu sắc. Nhưng so sánh với Tiêu Động Trần, những đệ tử này càng coi trọng thật ra thì vẫn là bức vẽ. Dù sao bức vẽ nhưng là bây giờ hoàng bảng đệ nhất nhân. Hơn nữa ở trên thực lực muốn vượt ra khỏi bây giờ hoàng bảng thứ hai La Hán. Tiêu Động Trần thiên phú coi như thế nào đi nữa nghịch thiên. Muốn đuổi kịp bức vẽ lời nói, cũng vẫn không có quá đại khả năng. Huyết Linh Trì, hoàng điện chính giữa nhân khí thấp nhất bí cảnh một trong. Bởi vì huyết linh trong ao nguy hiểm tính cực cao, cho nên rất ít sẽ có đệ tử lựa chọn tiến vào huyết linh trong ao. Ở Phùng Thương dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh thì đi tới huyết linh trì ra. Tiêu Ỷ Thiên, lần này thuận lợi là huyết linh trì, Phùng Thương chỉ phía dưới một tòa hồ nước màu đỏ ngòm. Hướng Tiêu Động Trần mở miệng nói, Tiêu Động Trần cúi đầu mắt nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy máu này linh trì tên bên trong mặc dù có một cái trì chữ, nhưng là cả huyết linh mặt ao tích nhưng cũng không tiểu. Đơn coi là chiều dài lời nói, ước chừng được có hơn 1000 mét dài, về phần chiều rộng lời nói, mặc dù không đến 1000 m, nhưng cũng có cái 800 mét dáng vẻ. Cái loại này giống như huyết dịch một loại ao nước, cộng thêm không ngừng vén lên đợt sóng, nhìn giống như là tu la trong địa ngục cảnh tượng, cũng chính là Tiêu Động Trần cùng Phùng Thương đều là tu sĩ. Nếu không nếu như đổi thành một người bình thường thấy loại này hình ảnh lời nói, nhất định sẽ bị dọa sợ không nhẹ. Tiêu Ỷ Thiên, ở nơi này huyết linh trì chính giữa, bởi vì tồn tại ba bộ pháp tướng cảnh giới linh thú thi thể, cho nên nguy hiểm tính vô cùng lớn, nhất là càng đến gần trì thấp, cái loại này nguy hiểm tính còn sẽ trở nên cao hơn. Ngươi bây giờ tu vi chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh, còn có chút quá thấp, cho nên coi như tiến vào huyết linh trì, cũng nhất định không muốn đi sâu vào quá nhiều, nếu không cái loại này nguy hiểm tính đối với ngươi mà nói thật sự là quá lớn. Phùng Thương vẻ mặt ngưng trọng, pháp tướng cảnh giới linh thú, dù là đã chết, cái loại này nguy hiểm tính cũng vẫn như cũ cao vô cùng. Dù sao loại cảnh giới này linh thú, đã là chân chính đạt tới linh thú chính giữa đỉnh phong. Khi còn sống thời điểm bọn họ ủng có sức mạnh vô thượng. Cho dù chết sau nguy hiểm tính đã kinh biến đến mức nhỏ rất nhiều rất nhiều. Nhưng đối với Tiêu Động Trần cảnh giới này tu sĩ mà nói, cũng vẫn như cũ có uy hiếp rất lớn, đây chính là pháp tướng cảnh giới chỗ cường đại, tới mức này, so sánh với trước mặt năm cái cảnh giới mà nói đã coi như là chân chính siêu thoát. Phùng Thương bản thân liền là thuộc về cảnh giới này, cho nên dĩ nhiên là càng rõ ràng hơn. Ừ, trưởng lão yên tâm đi, chính ta có chừng mực, Tiêu Động Trần mở miệng nói một câu, bất quá đáy lòng lại cũng không quá mức để ý, đứng ở nơi này huyết linh trong ao phương. Hắn thực sự có thể đủ cảm nhận được trong đó có một cổ khí tức cuồng bạo ở tàn phá. Nhưng trọng yếu sao, nếu như là chân chính pháp tướng cảnh giới linh thú lời nói. Lấy hắn thực lực bây giờ đảo còn không dám dẫn đến. Có thể nhưng mà ba cổ thi thể mà thôi, vừa có thể coi là cái gì. Căn bản không có cùng Phùng Thương nói nhiều, Tiêu Động Trần liền bay thẳng đến phía dưới huyết linh trì hạ xuống. Hắn đem điện tử làm từ bên trong túi đựng đồ lấy ra. Trong đó có ánh sáng màu vàng thoáng hiện, đem kia hết thảy ngăn trở tất cả đều hóa giải. Hoa lạp lạp, bởi vì huyết linh trì bên ngoài tồn ở một cái trận pháp duyên cớ. Cho nên trước ở bên ngoài thời điểm, Tiêu Động Trần cũng không thể chân chính cảm nhận được huyết linh trì tình huống. Chẳng qua hiện nay theo chân chính tiến vào bên trong, cái loại này huyết lãng cuồn cuộn thanh âm nhất thời liền truyền vào hắn đôi trong tai. Đồng thời, cái loại này khí tức cuồng bạo cũng là trở nên càng đậm đà, để cho hắn cảm thụ cực kỳ rõ ràng, hơn nữa so sánh với bên ngoài, lúc này hắn có thể đủ rõ ràng cảm thụ ra máu này linh trì trung khí hơi thở mơ hồ phân chia ba loại. Hiển nhiên chính là đến từ kia ba bộ pháp tướng cảnh giới linh thú thi thể. Nhìn ngược lại không tệ, Tiêu Động Trần khóe miệng có chút câu khởi một nụ cười. Sau đó một khắc, hắn cả người liền trực tiếp tiến vào huyết linh trì chính giữa. Trong nháy mắt mà thôi, Tiêu Động Trần cũng cảm giác một cổ cực kỳ huyết khí nồng đậm hướng trong cơ thể hắn điên cuồng vọt tới, đồng thời trong đó còn kèm theo một ít cuồng bạo ý, muốn đối với hắn ý chí sinh ra ảnh hưởng. Chương 2094, đột phá tu vi. Muốn ảnh hưởng ta ý chí. Lúc này cảm thụ chung quanh không ngừng vọt tới cái loại này cuồng bảo ý, Tiêu Động Trần chân mày nhất thời có chút kích động hai cái. Bất quá rất nhanh, hắn chân mày trở nên lần nữa thư triển ra, hút, ở trong miệng hắn, có một đạo nhàn nhạt thanh âm ung dung phun ra, cái thanh âm này mặc dù không coi là như thế nào vang dội, nhưng lúc này theo thanh âm này truyền ra sau, những thứ kia vốn là hướng Tiêu Động Trần vọt tới cuồng bảo ý lại giống như là đụng phải cái gì để cho bọn họ sợ hãi khắc tinh một dạng trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng tản đi. Chỉ còn lại những huyết đó khí lực đo bị Tiêu Động Trần không ngừng hấp thu. Mà theo loại tình huống này phát sinh, Tiêu Động Trần chính là trực tiếp bắt đầu vận chuyển công pháp, tiến hành tu hành, hoa lạp lạp, huyết hải chính giữa, không ngừng có huyết lãng cuồn cuộn lên, hướng Tiêu Động Trần vỗ vào đi, nhưng mà mỗi khi những thứ này huyết lãng đến gần Tiêu Động Trần chung quanh nửa thước lúc, giống như là bị lực lượng gì ảnh hưởng, vốn là vẫn còn ở bốc lên sóng lớn, nhất thời cũng trở nên bình tĩnh lại, mà ở dưới loại tình huống này, Tiêu Động Trần chính là trôi lơ lửng ở huyết linh trì mặt ngoài an tĩnh tu hành. Làm huyết linh trong ao huyết khí lực bị hắn sau khi hấp thu, rất nhanh thì hóa thành tinh thuần lực lượng, tràn vào hắn kinh mạch và huyết nhục chính giữa, cũng là thời điểm nên đột phá. Tiêu Động Trần vẻ mặt nhàn nhạt, trong cơ thể một mực áp chế tu vi lúc này nhất thời không khống chế nữa. Trong nháy mắt liền bắt đầu đánh vào tiên thiên đỉnh phong cảnh cảnh, mà chung quanh vọt tới những huyết đó khí lực chính là Tiêu Động Trần liên tục không ngừng cung cấp đến năng lượng, để cho Tiêu Động Trần có thể thuận lợi đánh vào cảnh giới huyết linh trì bên ngoài. Mặc dù Tiêu Động Trần đã tiến vào huyết linh trì, nhưng Phùng Thương lại vẫn như cũ không có rời đi, không có biện pháp, thật sự là không yên tâm a. Huyết linh trong ao nguy hiểm hệ số quá cao, nếu như Tiêu Động Trần ngoài ý lời nói, bất luận là đối với cá nhân hắn hay là đối với Hoàng Điện, tổn thất cũng tuyệt đối không nhỏ. Thân thể của hắn lơ lửng giữa trời, ánh mắt chính là chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, cái loại này dáng vẻ, một khi Tiêu Động Trần có gì ngoài ý muốn lời nói, hắn tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên xuất thủ đem Tiêu Động Trần cứu ra. Ừ, cũng không tệ lắm. Mắt thấy Tiêu Động Trần đã tại huyết linh trong ao bắt đầu tu hành, Phùng Thương trên mặt nhất thời lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Nói thật, đối với tình huống như vậy, hắn ít nhiều gì là có chút không nghĩ tới, dù sao lấy Tiêu Động Trần tu vi đến xem, tiến vào huyết linh bên trong ao tu hành tuyệt đối là có nguy hiểm rất lớn tính. Nhưng bây giờ xem ra, mặc dù chỉ là mới vừa tiến vào huyết linh trì, nhưng Tiêu Động Trần lộ vẻ nhưng đã đem tình huống ổn định. Nếu như dựa theo loại nhịp điệu này tiếp tục đi tới đích lời nói, Tiêu Động Trần cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì. Phát hiện như vậy, nhất thời sẽ để cho Phùng Thương đối với Tiêu Động Trần lại xem trọng mấy phần. Ở lần đầu tiên tiến vào huyết linh trì dưới tình huống liền nhanh chóng ổn định cục diện, an năm tu hành, như vậy sự tình, coi như là một ít thiên nhân hậu kỳ cảnh đệ tử đều khó làm được. Bất quá, ngay tại Phùng Thương cho là Tiêu Động Trần lần đầu tiên tiến vào huyết linh trì tu hành sẽ không có cái gì phát sinh ngoài ý muốn thời điểm, bỗng nhiên, huyết linh trong ao tình huống nhưng là biến hóa, chỉ thấy vốn là vẫn tính là bình tĩnh huyết linh bên trong ao. Lấy Tiêu Động Trần làm trung tâm, bỗng nhiên có một cái vòng xoáy chậm rãi thành hình, ngay từ đầu thời điểm, vòng xoáy này phạm vi đảo vẫn không tính là rất lớn. Nhưng mà theo thời gian từng giây từng phút chuyển rời, vòng xoáy này phạm vi bao phủ cũng đang không ngừng khuếch tán. Rất nhanh thì đem hơn nửa huyết linh trì cũng bao trùm ở trong đó. Tình huống như vậy, nhất thời sẽ để cho Phùng Thương có chút sửng sờ, hắn mới vừa rồi còn cảm thấy sẽ không có gì ngoài ý muốn. Kết quả chỉ chớp mắt ngoài ý muốn liền phát sinh. Không đúng, Tiêu Ỷ Thiên khí tức, hắn lại là đang đột phá. Ngắn ngủi quan sát sau, Phùng Thương rất nhanh thì thấy rõ huyết linh bên trong ao tình huống. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được lúc này Tiêu Động Trần trên người khí tức chính đang điên cuồng lên xuống, hiển nhiên là chính đang trùng kích tiên thiên đỉnh phong cảnh. Nhận ra được một điểm này, Phùng Thương trong lòng lúc này mới thoáng an ổn một ít. Trước Tiêu Động Trần tu vi cũng đã đạt tới tiên thiên hậu kỳ cảnh đỉnh phong, bây giờ đang ở huyết linh bên trong ao đột phá, cũng coi là nước chảy thành sông, nhưng mà duy nhất không thỏa chính là Phùng Thương cảm thấy Tiêu Động Trần đưa tới trận thế có chút quá lớn. Đây vẫn chỉ là trước ngày sau kỳ cảnh đột phá đến tiên thiên đỉnh phong cảnh mà thôi. Lại là có thể dẫn động to lớn như vậy trận thế. Nếu như từ tiên thiên đỉnh phong cảnh đột phá đến thiên nhân cảnh giới đây, chẳng lẽ còn muốn bao trùm toàn bộ huyết linh trì hay sao? Hoa lạp lạp, vòng xoáy khổng lồ chính giữa, Tiêu Động Trần không ngừng điên cuồng hấp thu huyết linh bên trong ao huyết khí. Mà tại loại này điên cuồng hấp thu bên dưới, bất quá nhưng mà 2-3 phút đồng hồ mà thôi. Tiêu Động Trần liền cảm nhận được tự thân cảnh giới đã chân chính đạt đến cực hạn. Phá, miệng há mở, như vậy thanh âm vừa mới bị Tiêu Động Trần phun mà ra. Sau đó sau một khắc một loại xông phá trói buộc cảm giác liền xuất hiện ở Tiêu Động Trần trong lòng. Đồng thời cái kia vốn là chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh tu vi, vào lúc này cũng là đang điên cuồng lên cao, biến thành tiên thiên đỉnh phong cảnh, lại nhanh như vậy thì thành công. Linh trì bên ngoài, cảm thụ Tiêu Động Trần đã đạt tới tiên thiên đỉnh phong cảnh tu vi. Phùng Thương nhất thời không nhịn được cảm khái. Bất quá ngắn ngủi mấy phút mà thôi, lại liền từ tiên thiên hậu kỳ cảnh đột phá đến tiên thiên đỉnh phong cảnh. Như vậy tốc độ, cho dù là lấy hắn kiến thức cũng là lần đầu tiên thấy. Bất quá mặc dù như thế, nhưng lúc này Phùng Thương lại vẫn như cũ ở thật chặt chú ý trong biển máu thế cục. Chỉ thấy theo Tiêu Động Trần đột phá tu vi, vốn là Phùng Thương cho là vòng xoáy muốn biến mất tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Vừa vặn ngược lại, vòng xoáy diện tích ngược lại là lần nữa bắt đầu khuếch tán, rất nhanh thì đem trọn cái huyết linh trì cũng bao trùm ở trong đó. Hắn đã đột phá tu vi, còn phải làm gì? Phùng Thương cảm thấy khó hiểu, hắn có thể đủ cảm nhận được, Tiêu Động Trần lúc này đối với năng lượng hấp thu đã kinh biến đến mức so với trước kia điên cuồng Hơn, toàn bộ huyết linh bên trong ao huyết khí đều tại bị Tiêu Động Trần điên cuồng hấp thu. Phải biết huyết linh trì coi như hoàng điện chính giữa thập đại bí cảnh một trong. Trong đó năng lượng có thể là phi thường tinh khủng, Tiêu Động Trần như vậy hấp thu, chẳng lẽ sẽ không sợ mình bị năng lượng xanh bảo, ôm như vậy nghi vấn, Phùng Thương như cũ vẫn còn ở từ quan sát kỹ đến. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện mình ý tưởng sai, chỉ thấy tại loại này điên cuồng hấp thu bên dưới, Tiêu Động Trần căn bản không có bất kỳ bị năng lượng xanh bảo dấu hiệu. Ngược lại thì hắn tự thân khí tức, theo đối với năng lượng hấp thu bắt đầu điên cuồng tăng lên. Không chỉ có đem vừa mới đột phá tiên thiên đỉnh phong cảnh tu vi nhanh chóng ổn định, hơn nữa như cũ vẫn còn ở hướng cao hơn độ cao không ngừng đến gần. Phùng Thương nhưng mà quan sát nửa giờ thời gian mà thôi, liền phát hiện Tiêu Động Trần khí tức đã tăng lên nhiều gấp mấy lần. Hơn nữa vẫn chưa kết thúc, như cũ còn ở lên cao không ngừng, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Phùng Thương trong lòng không khỏi sinh ra như vậy nghi vấn, rõ ràng đều đã đột phá thành công, chẳng lẽ Tiêu Động Trần còn có cái gì còn lại mưu cầu? Chương 2095, Hoàng bảng 2. La Hàn, Phùng Thương đương nhiên sẽ không nghĩ đến, đang đột phá đến tiên thiên cảnh giới đỉnh cao sau, Tiêu Động Trần lại sẽ chả nghĩ tưởng lần nữa đột phá. Đương nhiên, không chỉ là Phùng Thương, coi như là đổi thành những tu sĩ khác tới, cũng giống vậy sẽ không đoán được Tiêu Động Trần ý nghĩ trong lòng. Liên tục đột phá hai cái cảnh giới, cho là cảnh giới tăng lên cùng ăn cơm đơn giản như uống nước vậy sao? Trước ngày sau kỳ cảnh đến tiên thiên đỉnh phong cảnh cũng liền thôi. Dù sao đều là ở một cảnh giới lớn bên trong, nhưng trước tiên đỉnh phong cảnh đột phá đến thiên nhân sơ kỳ cảnh. Nhưng là đại cảnh giới vượt qua, cái loại này độ khó thậm chí so với từ thiên nhân sơ kỳ cảnh đột phá đến thiên nhân trung kỳ cảnh. Còn cao, dưới tình huống này muốn liên tiếp đột phá, đương nhiên sẽ không cho phép dịch. Bất quá, mặc dù như thế, nhưng lúc này Tiêu Động Trần lại đúng là ở ôm ý nghĩ như vậy. Theo hỗn độn luyện thể quyết bị hắn toàn lực vận chuyển, toàn bộ huyết linh trong ao huyết khí năng lượng đều bị hắn điên cuồng hấp thu. Không chỉ có hấp thu tốc độ cực kỳ kinh người, ngay cả thời gian kéo dài cũng dài đằng đẵng, không dùng lại chút nào dấu hiệu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, bảy ngày, mười ngày, ba tháng, bất chi bất giác, thời gian một tháng cứ như vậy lặng lẽ trôi qua quá khứ. Ba tháng qua, Phùng Thương vẫn luôn đợi ở huyết linh trì bên ngoài, không có rời đi, chi sở dĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn đang lo lắng Tiêu Động Trần an nguy. Rất sợ Tiêu Động Trần xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhất là Tiêu Động Trần ngay từ đầu toàn lực hấp thu huyết linh trong ao năng lượng thời điểm. Hắn mỗi thời mỗi khắc đều sợ Tiêu Động Trần sẽ không chịu nổi những năng lượng kia đánh vào, bị huyết linh bên trong ao năng lượng xanh bảo. Nhưng mà theo thời gian mỗi ngày càng chuyển rời, Phùng Thương nhưng dần dần trở nên rung động đứng lên, coi như toàn bộ hoàng trong điện thập đại bí cảnh một trong. Huyết linh trong ao năng lượng tuyệt đối đã đạt tới một loại vô cùng trình độ kinh người. Dưới tình huống bình thường mà nói, lấy Tiêu Động Trần loại này hấp thu năng lượng tốc độ, một cái tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ dùng không 20 phút, sợ rằng tựu không khả năng lại tiếp tục hấp thu đi xuống. Đừng nói là tiên thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ, coi như là thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, tại loại này toàn lực hấp thu bên dưới, sợ rằng tối đa cũng liền chống đỡ 3 ngày mà thôi. Thời gian mọc lại lời nói, cũng sẽ có bị năng lượng xanh bạo nguy hiểm, nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần cũng đã ước chừng hấp thu 3 tháng, lại còn không có ngừng lưu ý nghĩ, Phùng Thương thậm chí đều bắt đầu hoài nghi Tiêu Động Trần thân thể là không phải là một cái động. Không đấy, 3 tháng qua Tiêu Động Trần hấp thu năng lượng thậm chí đều đã đạt tới một loại để cho hắn cũng vì đó kinh hãi bước, nhưng Tiêu Động Trần lúc này lại như cũ nhìn không có thay đổi gì. 3 tháng, mặc dù Tiêu Động Trần vẫn luôn ở huyết linh bên trong ao an tĩnh tu hành, nhưng liên quan tới hắn một ít tin tức cũng đã ở toàn bộ hoàng trong điện cũng hoàn toàn truyền ra. Tỷ như bốn điện khảo hạch đệ nhất, hồi âm cốc bên trong đưa tới 99 đạo hồi âm. Còn có đánh bại hoàng bảng thượng đệ tử Hoàng Huân, trở thành hoàng điện hạng nhì điện tử vân vân, mỗi một tái cũng để cho Tiêu Động Trần ở hoàng trong điện nắm giữ to lớn danh tiếng. Vì vậy dưới tình huống này, mặc dù thực sự được gặp Tiêu Động Trần đệ tử chỉ có rất ít, nhưng rất nhiều đệ tử lại đối với Tiêu Động Trần đều đã hết sức tò mò. Nhất là một ít thực lực và Hoàng Huân tương cận đệ tử, càng phi thường muốn cùng Tiêu Động Trần đánh một trận, thử một chút Tiêu Động Trần thực lực đến cùng có hay không theo như đồn đãi mạnh như vậy. Dù sao ở đánh bại Hoàng Huân sau, Tiêu Động Trần bây giờ đã trở thành hoàng bảng thượng trẻ tuổi nhất cùng tu vi thấp nhất đệ tử. Tiên thiên hậu kỳ cảnh liền leo lên hoàng bảng, loại chuyện này, ở hoàng trong điện có thể là tới nay cũng chưa từng xảy ra. Về phần một người khác để cho đông đảo đệ tử chú ý điểm, chính là Tiêu Động Trần trở thành hoàng điện điện tử sự tình. Coi như toàn bộ hoàng trong điện trừ bức vẽ ra hạng nhì điện tử, trực tiếp sẽ để cho Tiêu Động Trần ở hoàng điện chính giữa độ chú ý vượt qua tất cả mọi người. Đồng thời, bây giờ hoàng bảng thứ hai La Hàn cũng sẽ bị rất nhiều đệ tử cùng Tiêu Động Trần đặt chung một chỗ tương đối. Dù sao ở trong mắt rất nhiều người xem ra, La Hàn nguyên vốn mới hẳn trở thành hoàng điện chính giữa hạng nhì điện tử mới đúng. Có thể không nghĩ tới bây giờ lại bị Tiêu Động Trần nhanh chân đến trước. Hoàng điện, đệ tử khu cư ngụ bên trong, ở hoàng điện chính giữa, mặc dù tuyệt đại đa số đệ tử chỗ ở phương đều là động phủ, nhưng ở trong những người này lại cũng chỉ có một ít ngoại lệ. Lúc này, một tòa trang sức xa hoa trong lầu các, một người thanh niên đang ở an tĩnh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn. Người tuổi trẻ này trên người mặc lam áo bào màu trắng, mặc dù cũng không có đi tận lực phát ra, nhưng ở trên người hắn, lại như cũ vẫn có một ít từng tia từng sợi hàn khí tản mát ra. Người tuổi trẻ này, chính là La Hàn, bây giờ hoàng bảng thứ hai, hoàng điện người thứ hai, ở hoàng điện đông đảo trong hàng đệ tử địa vị, đứng sau bức vẽ, La Sư Huynh. Đang lúc này, một giọng nói bỗng nhiên từ lầu các ngoài truyền tới, La Hàn chậm rãi mở mắt, trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, vào, rất nhanh, ở La Hàn trước mặt, một người thanh niên tựu ra hiện tại, nói là người tuổi trẻ, nhưng người này nhìn lại cũng có chừng 30 tuổi, từ bên ngoài nhìn vào tới lời nói, so với La Hàn còn lớn hơn một ít, đến khi hắn tu vi, chính là cùng La Hàn giống nhau, giống vậy đều là thiên nhân đỉnh phong cảnh, nhưng mà, mặc dù tu vi và La Hàn giống nhau, nhưng người này ở thấy La Hàn sau. Trên mặt nhưng là viết đầy cung kính biểu tình, ở sau khi vào phòng đầu tiên là hướng La Hàn chắp tay xá một cái. Sau đó lúc này mới cung kính la lên, Từ Triệt gặp qua La Sư Huynh, Từ Triệt, ở Hoàng Điện chính giữa, Từ Triệt đồng dạng cũng là một cái danh tiếng rất đại nhân vật. Hoàng bảng trên, càng là đi tới tên thứ 11 vị trí, phải biết toàn bộ Hoàng trong điện đệ tử nhưng là tính bằng đơn vị hàng nghìn. Từ Triệt có thể ở Hoàng bảng thượng xếp hạng thứ 11. Loại thực lực đó tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng dù vậy, so sánh với La Hàn mà nói. Từ Triệt nhưng vẫn là kém xa, một cái thứ hai, một cái đệ thập nhất, mặc dù hạng nghe không kém là rất nhiều, nhưng hoàng bảng trước 10 vốn là một bước nhất trọng thiên. Cho nên đối với La Hàn, Từ Triệt từ trước đến giờ đều là vô cùng cung kính. Thế nào, tiểu tử kia đi ra sao? La Hàn từ trên bồ đoàn chậm rãi đứng dậy, nhìn Từ Triệt hỏi, trong miệng hắn tiểu tử kia, chính là 3 tháng trước mới vừa gia nhập Hoàng Điện Tiêu Động Trần. Vốn là lấy thân phận của hắn, nhưng thật ra là sẽ không đối với Tiêu Động Trần có cái gì chú ý. Coi như Tiêu Động Trần đánh bại Hoàng Huân thì như thế nào? Hoàng Huân ở hoàng bảng thượng nhưng mà xếp hạng cuối cùng. Loại hóa sắc này, hắn tùy tiện động động tay liền có thể giải quyết, chân chính để cho hắn chú ý tới Tiêu Động Trần, hay lại là Tiêu Động Trần kia hoàng điện hạng nhì điện tử thân phận. Toàn bộ hoàng điện chính giữa, không chỉ là những người khác cho là hắn mới là tối có thể trở thành hạng nhì điện tử người, thậm chí ngay cả chính hắn cũng đều cảm thấy như vậy. Dù sao bây giờ hoàng điện chính giữa, trừ bước vẽ ra, căn bản không có bất kỳ đệ tử có thể cùng hắn chính diện giao thủ. Cho dù là hoàng bảng thứ ba cũng không được, cho nên khi biết Tiêu Động Trần trở thành hoàng điện hạng nhì điện tử sau, mặc dù không có gặp qua Tiêu Động Trần, nhưng cũng đã để cho hắn đối với Tiêu Động Trần ấn tượng trở nên vô cùng không tốt. Đô thị chi vạn giới chí tôn, chương 2096, lần nữa đột phá. Thiên nhân sơ kỳ, hồi bẩm La Sư Huynh, còn không có, lúc này, Từ Triệt chậm rãi lắc đầu một cái, còn chưa có đi ra. La Hàn chân mày hơi nhíu lại, từ Tiêu Động Trần tiến vào huyết linh trì bắt đầu, đến bây giờ đã qua 3 tháng. Thời gian dài như vậy, coi như là hắn nghĩ tưởng muốn kiên trì nổi cũng không dễ dàng. Tiêu Động Trần một cái tiên thiên cảnh giới tu sĩ, lại là làm sao làm được? Xem ra tiểu tử này đảo đúng là có chút tài năng. Là ánh mắt lạnh lùng có chút nheo lại, đạo, tiếp tục xem hắn, nhất đẳng hắn đi ra, liền lập tức cho ta biết, coi như lấy thân phận của hắn đánh bại Tiêu Động Trần cũng sẽ không đem Tiêu Động Trần điện tử thân. Phận tước đoạt, nhưng làm là sư huynh, chỉ điểm một chút sư đệ cũng còn là có thể chứ. Hắn muốn cho Tiêu Động Trần đối với hắn tồn tại lòng kính sợ. Lời như vậy coi như Tiêu Động Trần là điện tử thì như thế nào? Sau này thấy hắn, vẫn như cũ phải ngoan ngoãn nghe lời, khi lấy được La Hàn chỉ thị sau, Từ Triệt rất nhanh thì lui ra ngoài, mà La Hàn chính là lần nữa nhắm mắt lại, cùng trước so với đứng lên không có bất kỳ biến hóa nào. Bất chi bất giác, lại vừa là 3 tháng, huyết linh trong ao, Tiêu Động Trần như cũ còn đang hấp thu huyết linh bên trong ao năng lượng. Cùng 3 tháng trước không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng ở huyết linh trì bên ngoài lại trở nên bất đồng. Trước thời điểm, toàn bộ huyết linh trì bên ngoài trên căn bản cũng chỉ có Phùng Thương một người đợi ở chỗ này mà. Thôi, dù sao huyết linh trì nguy hiểm tính quá lớn, nhân khí cũng thấp, đương nhiên sẽ không có quá nhiều người đi chú ý, nhưng bây giờ lại bất đồng. Tiêu Động Trần ở huyết linh bên trong ao tu hành thời gian nửa năm đã sớm truyền khắp toàn bộ hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Điện, cộng thêm hắn coi như hoàng điện điện tử thân phận, khiến cho bây giờ toàn bộ hoàng điện chính giữa cũng có không ít đệ tử chạy tới. Muốn nhìn một chút Tiêu Động Trần kết quả lúc nào mới có thể từ hoàng điện bên trong đi ra. Nghe nói hắn như vậy đã giữ vững nửa năm, thật là ngoan nhân a, loại này hấp thu tốc độ, lại còn có thể kiên trì nửa năm, thật là cái quái thai, thân thể của hắn là động không đáy sao? Đổi thành những tu sĩ khác lời nói, bây giờ đã sớm bị sanh bạo đi, những người khác ta không biết, vốn lấy ta tiên thiên đỉnh phong cảnh tu vi, cũng tự nhận ở bên trong giữ vững không bao lâu, đều nói huyết linh bên trong ao nguy hiểm hệ số cao vô cùng. Nhưng hiện tại xem ra máu này linh trì nhất định chính là đặc biệt là Tiêu Ỷ Thiên chuẩn bị a. Nếu không dựa theo hắn loại này tu hành phương thức, đổi thành còn lại bí cảnh lời nói, toàn bộ bí cảnh sợ rằng đều phải bị hắn hút khô. Đừng nói còn lại bí cảnh, người không phát hiện huyết linh trì cũng đều có chút biến hóa sao? trước huyết linh trì, màu sắc nhìn còn phải thâm một ít đi, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra cũng nhớ tới, màu sắc xác thực phải sâu một ít, nghĩ tới đây, có rất nhiều đệ tử cũng không nhịn được khiếp sợ. Huyết linh trì ở hoàng điện chính giữa đã sớm tồn tại cực kỳ dài lâu thời gian. Bởi vì huyết linh bên trong ao tồn tại ba bộ pháp tướng sơ kỳ cảnh linh thây thú thể. Cho nên dưới tình huống bình thường mà nói, nếu như nhưng mà để cho đệ tử ở trong đó tu hành lời nói, bên trong năng lượng gần như là vô cùng vô tận, nhưng bây giờ, Tiêu Động Trần bất quá mới chỉ là ở trong đó tu hành thời gian nửa tháng mà thôi. Dĩ nhiên cũng làm để cho huyết linh trì ao nước trở nên đạm hóa một ít. Có thể tưởng tượng được bị Tiêu Động Trần hấp thu năng lượng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Ừ, đây là cái gì khí tức? Đang lúc này, bỗng nhiên, có đệ tử trong miệng truyền ra lời nói như thế, rất nhiều đệ tử nghe được thanh âm này sau đều là không khỏi sững sờ. Bất quá rất nhanh, giống như là cảm ứng được cái gì, bọn họ sắc mặt liền rối rít phát sinh một ít biến hóa. Phùng Thương lúc này cũng ở đây huyết linh trì bên ngoài. Tự nhiên cũng nghe đến tên đệ tử kia thanh âm, hắn vốn là nhắm mắt lại chậm rãi mở ra, chỉ là vừa mới vừa cảm thụ xuống huyết linh bên trong ao khí tức. Sau một khắc sắc mặt tại chỗ biến đổi, thiên nhân cảnh giới khí tức, chẳng lẽ nói Tiêu Ỷ Thiên lại phải đột phá? Phùng Thương trợn mắt hốc mồm nhìn huyết linh bên trong ao Tiêu Động Trần. Vào lúc này, cho dù là lấy hắn tâm tính, trong lòng cũng vén lên sóng to gió lớn, phải biết ở nửa năm trước, Tiêu Động Trần mới chỉ là vừa đột phá đến tiên thiên đỉnh phong cảnh mà thôi. Bây giờ chỉ nhưng mà thời gian nửa năm, rốt cuộc lại muốn thứ đột phá, tiên thiên đỉnh phong cảnh đột phá đến thiên nhân sơ kỳ cảnh. Với hắn mà nói mặc dù nhưng đã là rất xa xưa sự tình, nhưng dù sao cũng là đại cảnh giới giữa vượt qua, Tiêu Động Trần nhưng mà dùng ngắn ngủi thời gian nửa năm. Dĩ nhiên cũng làm chỗ dùng yếu đánh thiên nhân cảnh giới. Tu hành như vậy tốc độ, thật là đều có chút nghịch thiên, liền Phùng Thương cũng bị lớn như vậy rung động, liền càng không cần phải nói chung quanh còn lại mấy cái bên kia đệ tử. Lúc này từng cái nhìn ở vào huyết linh trong ao Tiêu Động Trần. Trên mặt tất cả đều xuất hiện rung động thần sắc, nhất là những thứ kia từng tại Tiêu Động Trần mới vừa tiến vào hoàng điện liền gặp qua Tiêu Động Trần đệ tử, vào lúc này càng là tất cả đều tâm thần cuồng chấn. Lúc nào đột phá lại trở nên dễ dàng như vậy? Từ đầu đến cuối không hơn nửa năm, Tiêu Động Trần dĩ nhiên cũng là muốn từ một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh tu sĩ, đến bây giờ bắt đầu đánh vào thiên nhân sơ kỳ cảnh. Đây mà vẫn còn là người ư? Huyết linh bên trong ao, bởi vì Tiêu Động Trần đã muốn bắt đầu đánh vào thiên nhân sơ kỳ cảnh. Lúc này toàn bộ huyết linh bên trong ao huyết khí lực lượng đều đã bị nhấc lên. Vòng xoáy khổng lồ đem trọn cái huyết linh trì cũng bao trùm ở trong đó. Điên cuồng hấp thu huyết linh bên trong ao linh lực, mà dưới tình huống này, Tiêu Động Trần khí tức chính là ở lên cao không ngừng. Hướng thiên nhân cảnh giới làm ra đánh vào, đông đông đông. Từng đạo thanh âm trầm thấp, giống như là có người ở dùng cự trùy gõ đại cổ một dạng từ Tiêu Động Trần trong cơ thể liên tiếp. Không ngừng hướng ra phía ngoài truyền ra, mà huyết linh trì bên ngoài đông đảo đệ tử chính là hết sức chăm chú chú ý Tiêu Động Trần nhất cử. Nhất động, lúc này xuất hiện ở nơi này, trừ Tiêu Động Trần ra, những đệ tử khác tu vi thật ra thì toàn bộ đều đã đạt tới thiên nhân cảnh giới. Tự nhiên cũng đều biết trước thiên đỉnh phong cảnh đột phá đến thiên nhân sơ kỳ cảnh thời điểm sẽ là hình dáng gì, nhưng dù vậy, lúc này bọn họ từng cái cũng vẫn là vô cùng cẩn thận chú ý Tiêu Động Trần đột phá. Ngắn ngủi thời gian nửa năm liên tiếp hai lần đột phá cảnh giới. Không chỉ là ở Hoàng Điện, coi như dõi mắt toàn bộ Ma Kha Thánh Địa, đều là từ trước tới nay lần đầu tiên phát sinh, Tiêu Động Trần thân phận bây giờ lại vừa là Hoàng Điện điện tử. Tự nhiên sẽ để cho hắn bị càng quan tâm kỹ càng. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, mà huyết linh bên trong ao Tiêu Động Trần khí tức cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Rốt cuộc, ở một cái thời khác, Tiêu Động Trần khí tức giống như là đạt tới một cái vô hình cực hạn, một dạng đầu tiên là dừng lại. Một chút, sau đó chỉ nghe một trận nhỏ nhẹ âm thanh âm vang lên. Tiêu Động Trần trên người phát tán khí tức, nhất thời trở nên cùng trước hoàn toàn bất đồng. Thành công, hắn đột phá thành công. Đây cũng quá thuận lợi đi, tình huống gì cũng không có phát sinh, lại thật bị hắn làm được. Trong vòng nửa năm liên tiếp đột phá hai cái cảnh giới. Tiền vô cổ nhân A, loại này tốc độ đột phá, coi như là bức vẽ sư tỷ cũng không thể nào làm được. Chương 2097, lặn xuống, càng tốt đẹp nơi, giờ khắc này, bởi vì Tiêu Động Trần đột phá, tất cả mọi người đều đã bị khiếp sợ đến, trong này không hề chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần ở thời gian nửa năm liên phá hai cảnh, còn có mới vừa rồi Tiêu Động Trần đột phá cho bọn hắn mang đến loại cảm giác đó. Coi như thiên nhân cảnh giới tu sĩ, bọn họ tự nhiên còn nhớ ban đầu chính mình đột phá đến thiên nhân cảnh giới thời điểm cảnh tượng, mà bây giờ Tiêu Động Trần đột phá mang cho bọn hắn cảm giác, lại là một loại để cho bọn họ cũng cho tới bây giờ không có cảm nhận được qua tự nhiên. Không sai, chính là tự nhiên, loại cảm giác đó, phảng phất Tiêu Động Trần sớm nên muốn đột phá đến thiên nhân sơ kỳ cảnh. Nếu như không là bọn hắn biết Tiêu Động Trần đã từng tu vi lời nói, căn bản sẽ không nghĩ đến Tiêu Động Trần ở nửa năm trước hay lại là một cái tiên thiên hậu kỳ cảnh. Tu sĩ, hậu tích bạc phát A, thời gian nửa năm liên phá hai cảnh còn có thể có loại cảm giác này. Tiêu Ỷ Thiên thiên phú, quả thực là quá kinh khủng. Huyết linh trì bên ngoài, Phùng Thương nhìn huyết linh bên trong ao Tiêu Động Trần, cho ra bản thân đánh giá. liên tiếp đột phá hai cảnh, còn có thể làm cho người ta một loại nước chảy thành sông tự nhiên cảm giác. Nếu như không có thâm hậu tích lũy lời nói, lại làm sao có thể làm được? Không trách ban đầu hắn một lòng muốn đi vào huyết linh trì tu hành. Cản cũng không ngăn được, lúc này, Phùng Thương sắc mặt bỗng nhiên trở nên có chút quái dị. Đối với hoàng trong điện những đệ tử khác mà nói, huyết linh trì xác thực là có nguy hiểm rất lớn tính. Bất quá đối với Tiêu Động Trần mà nói chuyện, máu này linh trì lại giống như là trời sinh liền là Tiêu Động Trần chuẩn bị. Ở huyết linh bên trong ao, lớn nhất khuyết điểm chính là trong đó năng lượng xen lẫn rất nhiều đến từ kia ba bộ pháp tướng. Cảnh giới linh thú cuồng bạo, chỉ cần có thể không bị những thứ này cuồng bạo lực ảnh hưởng. Ở huyết linh bên trong ao tu hành hiệu quả tuyệt đối muốn đạt tới một loại vô cùng nghịch thiên. Trình độ, lấy Tiêu Động Trần nửa năm qua này hấp thu năng lượng tổng cộng mà nói. Nếu như đổi thành còn lại bí cảnh lời nói, e là cho dù không đem toàn bộ bí cảnh bên trong năng lượng hút khô, cũng phải hút thất thất bát bát, mà huyết linh trong ao, bởi vì có ba bộ pháp tướng cảnh giới linh thú thi thể coi như năng lượng nguyên. Phản mà sẽ không có tình huống như vậy phát sinh, huyết linh bên trong ao, ở tự thân đột phá tu vi đến pháp tướng sơ kỳ cảnh sau. Tiêu Động Trần rốt cuộc giải trừ tự thân tu hành trạng thái. Chỉ thấy kia lấy hắn làm trung tâm bao trùm toàn bộ huyết linh trì vòng xoáy chậm rãi tiêu tan. Cuối cùng hoàn toàn biến mất ở huyết linh trong ao, thiên nhân sơ kỳ cảnh, cảm giác vẫn tính là không tệ, cảm thụ tự thân lực lượng. Tiêu Động Trần hài lòng gật đầu một cái, nửa năm trước thời điểm, hắn tu vi chỉ có tiên thiên hậu kỳ cảnh, coi như có thể vượt cấp mà chiến, nhưng bởi vì tu vi quá thấp, tối đa cũng chỉ là có thể khó khăn lắm đối phó thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ mà thôi. Mà bây giờ, hắn đã đột phá đến thiên nhân sơ kỳ cảnh, lấy hắn vượt cấp mà chiến năng lực, coi như là đối mặt pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ. Chỉ sợ cũng đã có lực đánh một trận, phải biết, pháp tướng cảnh giới tu sĩ, cùng thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ nhưng là tồn tại chất biến. Một cái pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ, coi như đồng thời đối mặt mấy chục thậm chí trên trăm cái thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối có thể đối phó, mà Tiêu Động Trần bây giờ mới chỉ là thiên nhân sơ kỳ cảnh mà thôi. Lại cũng đã nắm giữ cùng pháp tướng sơ kỳ cảnh tu sĩ đánh một trận thực lực. Có thể tưởng tượng được Tiêu Động Trần bây giờ đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. So với hắn ở phía trước ngày sau kỳ cảnh thời điểm, thật là cường đại hơn gấp trăm lần không thôi, về phần pháp tướng cảnh giới bên dưới tu sĩ, coi như là cái loại này tối thiên tài đứng đầu. Chỉ sợ cũng sẽ không là đối thủ của hắn, một ít phổ thông thiên nhân đỉnh phong cảnh tu sĩ, càng là sẽ bị hắn tùy tiện cho nghiền ép, máu này linh trì ngược lại xác thực vô cùng thích hợp ta. Dựa theo Tiêu Động Trần chính mình phòng trừng, nếu như không có huyết linh trì lời nói, hắn muốn trước tiên đỉnh phong cảnh đột phá đến thiên nhân sơ kỳ cảnh. Tối thiểu chỉ sợ cũng phải cần thời gian 5 năm, mà bây giờ, hắn nhưng mà dùng nửa năm thì thành công đột phá, đây chính là ước chừng thập bội chênh lệch, mặc dù thời gian 5 năm trước thiên đỉnh phong cảnh đột phá đến thiên nhân sơ kỳ cảnh cũng đã coi như là thật nhanh, nhưng có thể ở thời gian nửa năm liền làm đến những thứ này. Hiển nhiên muốn càng nghịch thiên một ít, bất quá máu này linh trì bên trong còn có một chút thứ tốt. Không thể bây giờ liền rời đi, nghĩ tới đây, Tiêu Động Trần trên mặt lộ ra có nụ cười lộ ra. Hắn càng phát cảm giác mình gia nhập Hoàng Điện, tiến vào huyết linh trì là một cái vô cùng lựa chọn chính xác. Bây giờ mặc dù hắn đã đột phá đến thiên nhân sơ kỳ cảnh, nhưng lại vẫn như cũ không hề rời đi huyết linh trì dự định. Huyết linh bên trong ao toàn bộ năng lượng đều là tới từ với kia ba bộ pháp tướng cảnh giới linh thú thi thể, nếu như có thể đem kia ba bộ linh thú năng lượng cũng tất cả đều hút khô lời nói. Không biết ta có thể đạt tới một cái mức nào, muốn nơi này, Tiêu Động Trần trong mắt có ánh sáng nổi lên, nếu quả thật có thể đem kia ba bộ pháp tướng cảnh giới linh thú thi thể năng lượng cũng tất cả đều hấp thu không chút tạp chất lời nói, như vậy hắn bây giờ hấp thu điểm này năng lượng, tối đa cũng chỉ có thể coi là cái món ăn khai vị mà thôi. Trong lòng có sau khi quyết định, Tiêu Động Trần tự nhiên cũng sẽ không lại trì hoãn cái gì. Năng lượng dũng động gian, cả người trực tiếp liền hướng huyết linh đáy ao bộ hạ lặn đi. Huyết linh trì bên ngoài, thấy Tiêu Động Trần đột phá tu vi đến thiên nhân sơ kỳ cảnh, đông đảo đệ tử còn tưởng rằng Tiêu Động Trần phải ra đến, nhưng lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần lại lẻn vào huyết linh đáy ao bộ, từng cái nhất thời cũng không nhịn được ngẩn người một chút. Hắn đây là phải làm gì? Đều đã đột phá đến thiên nhân sơ kỳ cảnh, lại còn không ra, lẻn vào huyết linh trì hạ phóng, chẳng lẽ hắn còn có những ý nghĩ gì khác sao? Đúng là điên, mặc dù hắn có thể đủ ở huyết linh bên trong ao tu hành, nhưng tối đa cũng nhưng mà ở mặt ngoài mà thôi, huyết linh trì càng hướng xuống liền càng nguy hiểm, hắn lời như vậy, ngoài ý khả năng tuyệt đối sẽ gia tăng thật lớn, nói không sai, ta cũng vậy cảm thấy như vậy, huyết linh đáy ao trình độ nguy hiểm, coi như hắn tu vi đạt tới thiên nhân sơ kỳ cảnh cũng vô dụng. Đảo thời điểm một khi ngoài ý lời nói, sợ rằng cũng giúp không hắn, cái này căn bản là đang làm chết đi, thật sự cho rằng có thể ở huyết linh bên trong ao tu hành, liền có thể không có bất kỳ nguy hiểm, hay lại là tuổi quá trẻ a? Trong lúc nhất thời, đông đảo đệ tử tiếng nghị luận ở huyết linh trì bên ngoài liên tiếp vang dội lên. Mà cùng lúc đó, Phùng Thương sắc mặt cũng thay đổi, coi như hoàng trong điện trưởng lão, hắn tự nhiên rõ ràng huyết linh trì phía dưới rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. dù sao ở trong này nhưng là tồn tại ba bộ pháp tướng cảnh giới linh thú thi thể. Tiêu Động Trần không có bất kỳ chuẩn bị liền tùy tiện lặn xuống. Nếu quả thật ngoài ý lời nói, coi như là hắn sợ rằng cũng chưa chắc có thể cứu được. Dù sao, đây chính là ba bộ pháp tướng cảnh giới linh thú thi thể. Dù là chết, bọn họ thi thể cũng vẫn như cũ mang theo trình độ nhất định uy năng. Dù là Tiêu Động Trần thực lực vô cùng nghịch thiên, có thể ở uy năng cỡ này bên dưới, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt liền bị nghiền nát, liền Nguyên Anh cũng đều không có biện pháp thoát khỏi may mắn. Chương 2098, Điện Chủ chú ý. Tiểu tử này, thật là quá xung động, giờ khắc này, Phùng Thương thậm chí có vọt thẳng vào huyết linh trong ao đem Tiêu Động Trần lấy ra tới xung động. Ở trong lòng hắn, Tiêu Động Trần chỉ dùng thời gian nửa năm ngay cả phá hai cảnh. Đạt tới thiên nhân sơ kỳ tình cảnh bước, đã để cho Tiêu Động Trần tầm quan trọng trở nên lớn hơn. Trước ở Tiêu Động Trần vừa mới gia nhập Hoàng Điện thời điểm, hắn còn cảm thấy Tiêu Động Trần chỉ có ủng có trình độ nhất định đột phá đến pháp tướng trung kỳ. Cảnh khả năng mà thôi, nhưng bây giờ, hắn cũng đã là 100% chắc chắn, chỉ cần Tiêu Động Trần có thể bình thường lớn lên, ngày sau đạt tới pháp tướng trung kỳ cảnh tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ủng nó cường đại như thế thiên phú, hắn thế nào chịu để cho Tiêu Động Trần cứ như vậy uổng công chết ở huyết linh trong ao? Không được, phải đem hắn mang ra ngoài. Phùng Thương trong lòng làm ra quyết định, chính muốn xông vào huyết linh trong ao, nhưng mà còn không chờ hắn có chút lên đường, lúc này bên tai liền bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Phùng Thương, ngươi không dùng ra tay. Nghe được cái này thanh âm, Phùng Thương nhất thời không nhịn được ngẩn người một chút, sau đó ngay sau đó sắc mặt chính là biến đổi. Điện chủ, không sai, đạo thanh âm này nguồn, chính là thuộc về đương kim Hoàng Điện Điện chủ, Hoàng Điện chính giữa đệ nhất cường giả. Ừ, là ta, Hoàng Điện Điện chủ thanh âm vang lên lần nữa. Tu sĩ tu hành, vốn là muốn thuận theo tự nhiên, Tiêu Ỷ Thiên thiên phú không tệ, nếu như ngươi xuất thủ cưỡng ép can dự, sợ rằng ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả ngược. Có thể điện chủ, Tiêu Ỷ Thiên thiên phú xuất sắc như vậy, nếu như chết ở huyết linh trong ao lời nói, đối với chúng ta Hoàng Điện tổn thất có thể quá lớn. Phùng Thương vội vàng nói, mặc dù Hoàng Điện chính là bốn điện một trong, nhưng Tiêu Động Trần nhưng là cái loại này vạn cổ cũng khó gặp thiên tài siêu cấp. Nếu thật là chết lời nói, muốn đụng phải xuống một cái cơ hội coi như cực kỳ nhỏ. Yên tâm, nếu như hắn thật ngoài ý, ta sẽ xuất thủ, Hoàng Điện Điện chủ chậm rãi nói, nhưng mà lần này lại để cho Phùng Thương lần nữa ngẩn người một chút. Sau đó ở trong lòng vén lên sóng to gió lớn, Điện chủ tự mình xuất thủ. Nói như vậy, Điện chủ sau cũng sẽ một mực chú ý bên này. Nói thật, mặc dù Tiêu Động Trần thiên phú vô cùng nghịch thiên, nhưng Phùng Thương vẫn là không có nghĩ đến lại sẽ phải chịu Điện chủ lớn như vậy coi trọng. Phải biết, mặc dù Hoàng Điện ở Ma Kha Thánh Địa 4 trong đại điện chính là hạng vị cuối cùng, nhưng là Hoàng Điện Điện chủ thực lực nhưng cũng không là như thế. Ma Kha Thánh Địa 4 vị điện chủ chính giữa, trừ Thiên Điện Điện chủ Chu Thánh ra, ngoài ra hai đại điện chủ cũng căn bản không phải Hoàng Điện Điện chủ đối thủ. Chỉ là bởi vì Hoàng Điện Điện chủ rất ít sẽ ở một ít hoàng điện sự vụ thượng ra mặt, cho nên Hoàng Điện tài sẽ dần dần biến thành bốn điện chính giữa yếu nhất một điện. Nhưng hôm nay Hoàng Điện Điện chủ lại nói hắn sẽ xuất thủ. Hiển nhiên là đã chú ý đến Tiêu Động Trần, một cái thiên nhân sơ kỳ cảnh đệ tử, lại có thể đưa tới pháp tướng trung kỳ cảnh Hoàng Điện Điện chủ chú ý. Loại chuyện này, nếu như truyền đi lời nói sợ rằng người khác cũng sẽ không tin tưởng đi. Đã như vậy, liền làm phiền điện chủ, Phùng Thương cung kính nói, trong lòng mới xem như hoàn toàn yên tâm, có Hoàng Điện Điện chủ tự mình xuất thủ lời nói, coi như Tiêu Động Trần thật ở huyết linh trong ao xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cũng tuyệt đối có thể được cứu ra, bởi vì Hoàng Điện Điện chủ cùng Phùng Thương giữa trao đổi tiến hành vô cùng bí mật. Cho nên chung quanh những đệ tử khác cũng căn bản không rõ ràng bây giờ thậm chí ngay cả Hoàng Điện Điện chủ đều đã bị kinh động. Bọn họ sự chú ý nhưng mà tập trung ở phía dưới huyết linh trong ao. Mặc dù nhưng đã không thấy được Tiêu Động Trần, nhưng lại vẫn như cũ không hề rời đi ý tứ, thời gian nửa năm cũng chờ, tự nhiên không quan tâm chờ thêm một đoạn thời gian nữa. Hơn nữa bọn họ những người này cũng rất muốn nhìn một chút. Tiêu Động Trần đến cùng có thể chơi đùa ra cái dạng gì trò gian. Huyết linh trì phía dưới vô cùng nguy